Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc cảm thán, nhưng mà, hắn ta lại không giết người từ 200 năm trước. Từ một góc độ nào đó, Túc Mệnh Nhân là một người rất đáng sợ. Người bình thường khi tiên đoán được hậu duệ của một ai đó sẽ giết mình, cách trực tiếp nhất là diệt cỏ tận gốc. Nhưng Túc Mệnh Nhân, khi chưa trở thành ngụy thần, vẫn chỉ là một con người nhỏ bé, đã lên kế hoạch cho việc thành thần 200 năm sau. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hắn ta có một niềm tin vững chắc rằng mình chắc chắn sẽ trở thành thần. Ngay từ đầu, hắn ta đã dự đoán được tương lai. Những gì hắn ta làm với dòng chính nhà họ Trì cũng không dính đến nhân quả. Ban quỷ văn cho dòng chính nhà họ Trì là vì họ đã cứu hắn ta. Rồi vì dòng phụ cầu xin, hắn ta cảm thấy mình đã phá vỡ sự cân bằng giữa dòng chính và dòng phụ, nên mới giáng lời nguyền lên dòng chính. Hắn ta đứng ngoài mọi thứ, như một người quan sát không vướng bụi trần, không chút liên quan gì đến bi kịch hay niềm vui của nhà họ Trì. Một người có ý chí kiên định từ 200 năm trước cho đến tận bây giờ, làm sao có thể không đáng sợ? Giang Lạc khẽ thở phào, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, mới phát hiện tay mình vẫn còn ở trên dây lưng của ác quỷ. Ác quỷ lợi dụng lúc cậu đang suy nghĩ, nhẹ nhàng giúp cậu mở khóa kim loại trên dây lưng. Giang Lạc đột nhiên bật cười, ngón tay thon dài mờ ám di chuyển. Tôi có thể tự làm. Ác quỷ nheo mắt nhìn cậu, véo nhẹ tay Giang Lạc, rồi rụt tay về. Ngón tay Giang Lạc như đang lướt trên phím đàn piano, linh hoạt rút dây lưng của ác quỷ ra. Cậu ngẩng đầu cười rạng rỡ với ác quỷ, dùng sức quất một cái dứt khoát vào đùi ác quỷ. Phần đuôi dây lưng phát ra tiếng chát, giòn tan. Quất từ phía sau lưng ác quỷ vòng ra đến eo. Quất anh sướng không? Anh nghĩ, thấy anh nôn nóng như vậy, tôi có thể miễn phí quất anh một lần. Ác quỷ chưa bao giờ bị ai dùng dây lưng quất. Anh ta nắm lấy đầu kia của dây lưng, mờ u bàn tay trắng bệch ẩn hiện những gân xanh. Anh ta cảm thán với một giọng điệu đầy ẩn ý, em gan thật. Giang Lạc để chứng tỏ mình còn gan hơn, cười tủm tỉm vỗ vào mông ác quỷ bằng tay còn lại. Huýt sáo một tiếng, mông anh cong thật đấy. Có muốn thử cảm giác bị tôi úp sọt không? Ác quỷ không nói gì, lặng lẽ nhìn Giang Lạc. Giang Lạc bị nhìn đến hơi nổi da gà, nhưng cũng có chút đắc ý vì đã khiêu khích thành công. Cậu vắt chân ra sau, chống người lên, đợi đến khi ác quỷ định túm lấy mình. Cậu lập tức nói, anh không muốn biết tôi đến từ đâu nữa à? Bàn tay ác quỷ đang vươn ra khựng lại. Anh ta lịch sự rụt tay về, khóe môi cong lên cười với Giang Lạc. Nói đi. Giang Lạc lững thững nói, ở đây âm gian. Âm gian là nơi quỷ ở, người sống không vào được. Ở đây cũng có giới huyền học. Giới huyền học là nơi chúng ta ở, người thường không nhìn thấy linh hồn, cũng không hợp với giới huyền học. Còn nơi tôi đến là một nơi mà toàn bộ thế giới này. Cậu ta làm một cử chỉ hình tròn, một vòng tròn lớn có thể bao trọn cả người cậu. Ngoài tôi ra, không ai khác có thể cảm nhận được. Ác quỷ trầm ngâm, anh sẽ không biết nơi đó ở đâu. Anh có thể coi tôi là người đến từ một thế giới khác. Giang Lạc cố tình nói, Trì Vưu, dù anh có giỏi đến mấy, chỉ cần tôi quay về thế giới của tôi, anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Cậu thật xấu xa, vừa muốn chia tay ác quỷ, lại vừa muốn nhìn thấy bộ dạng ác quỷ phát điên vì mình. Nhưng ác quỷ không hề nổi điên. Anh ta bình tĩnh đến đáng sợ nhìn Giang Lạc, ánh mắt sâu không lường được. Nhưng ánh mắt như vậy lại đáng sợ hơn khi sóng gió cuồn cuộn. Giang Lạc cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình ở khắp mọi nơi, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Máu của cậu lạnh đi từng chút một dưới ánh mắt của Trì Vưu. Không khí bắt đầu loãng đi, cảm giác ngạt thở từ nội tạng bị ép chặt, bùng nổ, em tưởng em có thể trốn đi đâu. Chí Vưu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh ta rất nhẹ, nhẹ đến mức khi lọt vào tay Giang Lạc gần như biến mất. Trên người em có 3 nốt ruồi do quỷ văn của tôi để lại. Em tưởng em có thể trốn đi đâu. Nói xong, anh ta còn cười một tiếng. Dù em trốn đi đâu, tôi cũng có thể tìm thấy em. Giang Lạc bất giác rùng mình. Lời nói này của Chi Vưu khiến cậu lạnh lẽo như nằm trong quan tài. 3 nốt ruồi này có cả linh hồn sao? Chỉ cần không có đời sau. Ác quỷ đè người xuống. Ngón tay lạnh buốt chạm vào 3 nốt ruồi ở eo Giang Lạc qua lớp quần áo. Giọng anh ta rất vui vẻ. Nó sẽ theo em ngay cả khi em chết. Giang Lạc, đây đúng là một câu chuyện kinh dị. Tuy nhiên, Giang Lạc cũng không nghĩ mình sẽ quay về thế giới của mình. Dù có thể quay về, cậu cũng không định quay về. Điều duy nhất Giang Lạc cần lo lắng là sau khi chia tay Trì Vưu, liệu Trì Vưu có dựa vào 3 nốt ruồi này để quấy rối cậu không? Nhìn vậy thì Trì Vưu quả nhiên vẫn nên đồng quy vu tận cùng chết với Túc Mệnh Nhân là tốt nhất. Nói là vậy, nhưng Giang Lạc vô thức bỏ qua khả năng đồng quy vu tận này, đã bắt đầu nghĩ đến việc sau khi đánh bại Túc Mệnh Nhân thì làm thế nào để Trì Vưu ngừng hủy diệt giới huyền học. Cậu đảo mắt, vậy nếu tôi thực sự quay về thế giới đó, anh tìm tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian phải không? 3 năm, 5 năm, có lẽ anh tìm mãi, tôi đã có tình nhân mới rồi. Hơi thở của ác quỷ chợt lạnh đi, Giang Lạc kiểm soát toàn cục. Thong thả nói, tôi thực ra không muốn quay về thế giới của mình. Tôi ở đây rất thoải mái. Nhưng nếu có kẻ ngốc nào đó biến thế giới này thành một nơi đầy rẫy quỷ quái, khiến tôi ngay cả ăn cơm, tắm rửa, gọi đồ ăn cũng nguy hiểm, thì tôi có thể sẽ cân nhắc quay về cũng không chừng. Bàn tay ác quỷ đang đặt ở eo Giang Lạc đột nhiên siết chặt. Em đang đe dọa tôi. Cũng có thể nói như vậy. Giang Lạc thành thật gật đầu. Hoặc là tôi đánh anh đến khi anh đổi ý, hoặc là anh tự bỏ cuộc. Đương nhiên, tôi biết anh rất mạnh, mạnh đến mức tôi chưa chắc đã làm gì được anh. Nhưng nếu tôi thực sự không ngăn cản được anh, để anh hủy diệt giới huyền học, làm loạn trật tự xã hội bình thường, khiến tôi không thể tận hưởng cuộc sống bình thường, thì anh Trì, tôi sẽ chuyển sang thế giới khác định cư. Từng khớp ngón tay của ác quỷ phát ra tiếng rắc rắc như sắp gãy. Anh ta cười một cách u ám. Nếu em dám đi, tôi sẽ giết em. Vậy ra anh thà giết tôi cũng không muốn từ bỏ việc hủy diệt giới huyền học. Giang Lạc nghẹt thở. Một khoảnh khắc u ám bao trùm. Cậu lạnh giọng nói, nếu anh biến thế giới này thành như trong mơ của anh, tôi sẽ đi. Không khí trong phòng ngày càng đặc quánh. Giang Lạc và Trì Vưu không ai chịu nhượng bộ. May mắn thay, trước khi không khí hoàn toàn đóng băng, có người gõ cửa. Liêu Tư ho khan, yếu ớt nói, chủ nhân. Khuôn mặt quỷ dữ tợn hiện trên mặt ác quỷ biến mất. Anh ta vô cảm nghiêng tai lắng nghe một chút, đột nhiên đứng dậy, giật lấy dây lưng từ tay Giang Lạc, lớn tiếng cài quần lại. Đợi đến khi ác quỷ chỉnh tề xong, anh ta cầm áo vest đi ra ngoài. Giang Lạc đột nhiên đứng dậy khỏi giường, lông mày bốc hỏa, cậu lạnh lùng nói, Trì Vưu, anh vẫn chưa cho tôi câu trả lời, anh dám đi thử xem. Ác quỷ không hề dừng lại, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Anh ta vừa đóng cửa lại, bên trong đã vang lên tiếng đổ sứ va vào cửa. Chậm một giây nữa thôi, thứ đó đã đập vào người Trì Vưu, đủ để thấy sự tức giận của Giang Lạc. Khuôn mặt Trì Vưu lập tức trở nên u ám, khóe miệng anh thẳng tắp, không có một chút ý cười nào. Liêu Tư nhìn thấy mà kinh hãi, trong lòng thầm kêu khổ. Nhưng Liêu Tư cũng rất lạ, lý do cậu ta đến tìm chủ nhân đã thông qua tâm thanh nói cho chủ nhân rồi. Không phải chuyện nghiêm trọng, cũng có thể đợi đến ngày mai xử lý. Vậy tại sao chủ nhân lại đặc biệt đi ra ngoài? Một lúc lâu, Trì Vưu quay người đi về hướng khác. Bên trong cánh cửa, nghe tiếng bước chân dần xa, sắc mặt Giang Lạc đột ngột thay đổi. Lửa giận trong lòng cậu đến dữ dội và cuồn cuộn, gần như ngay lập tức thiêu rụi mọi lý trí của cậu. Cậu, vút, một tiếng lao đến bên cửa, đá mạnh một cú vào cánh cửa. Cánh cửa run rẩy dữ dội, lửa giận trong lồng ngực Giang Lạc càng bùng cháy dữ dội hơn. Cậu đột ngột mở cửa và gầm lên về phía Trì Vưu đã rời đi. Anh sau này đừng có bước vào cái cửa này nữa. Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại. Giang Lạc vô cảm tựa tay vào cửa. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy mọi việc mình làm đều thật nực cười. Từ khi bắt đầu kế hoạch với Văn Nhân Liên, Trì Vưu vì Giang Lạc mà đối đầu với Phủ Thiên Sư. Rồi vì cậu mà nén giận rời khỏi Phủ Thiên Sư. Trì Vưu sợ cậu bị thương, vì cậu mà sớm đối đầu với Túc Mệnh Nhân. Trì Vưu bắt tất cả người nhà họ Liên, vì cậu mà đe dọa người nhà họ Liên, rồi lại vì cậu mà không giết người nhà họ Liên. Xương ngón tay trắng bệch, quỷ văn dữ tợn ẩn chứa lửa giận, bàn tay lau vết máu Giang Lạc nôn ra. Con đường dài hun hút dưới tuyết, người nhà họ Liên luyện hồn phách của Trì Vưu thành Nguyên Thiên Châu. Trì Vưu vẫn có thể nhịn, nhưng vì Giang Lạc, Trì Vưu đã trực tiếp ra tay. Ngay cả như vậy, Giang Lạc đấm một cú vào cửa. Cậu cúi đầu, vẻ mặt u ám không rõ. Ngay cả như vậy, Trì Vưu thà giết cậu không cho cậu đi, cũng không muốn từ bỏ việc hủy diệt giới huyền học để giữ cậu lại. Giang Lạc không quan trọng bằng việc hủy diệt giới huyền học. Đối với Trì Vưu, đối với con quỷ đầy ác ý đó, đây mới là lựa chọn bình thường. Dù ai nhìn vào, họ cũng sẽ nghĩ rằng điều này là bình thường. Trì Vưu là bình thường. Lựa chọn của Trì Vưu cũng là bình thường. Giang Lạc lẽ ra cũng nên là một trong những người thấy điều này là bình thường. Kết quả này có đáng ngạc nhiên không? Lẽ ra không nên ngạc nhiên. Rõ ràng khi gặp Cát Vô Trần ở Đại Chiêu Tự, Giang Lạc đã từng nghĩ như vậy. Cậu luôn biết mục tiêu của Trì Vưu cực kỳ quan trọng đối với Trì Vưu. Mặc dù Trì Vưu thích Giang Lạc, nhưng Giang Lạc làm sao có thể so sánh được với mục tiêu của anh ta. Nhưng bây giờ, một tháng sau, Giang Lạc lại cảm thấy vô cùng tức giận. Ngoài tức giận, cậu thậm chí còn có cảm giác bị phản bội như bị nhím đâm đầy mình. Tim cậu chua xót. Giang Lạc tựa đầu vào cửa, nhìn chằm chằm khe cửa, lửa giận thiêu đốt toàn thân vô cùng khó chịu. Mẹ kiếp, Trì Vưu ở cuối hành lang dừng bước, anh vô cảm, một lúc sau mới tiếp tục bước đi. Liêu Tư cố gắng hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình. Cậu ta cảm thấy tâm trạng của chủ nhân ngày càng tệ hơn. Liêu Tư sợ hãi từ tận đáy lòng. Cậu ta chưa bao giờ thấy chủ nhân có biến động cảm xúc dữ dội như vậy. Giang Lạc đêm đó đóng chặt cửa phòng. Trì Vưu cũng không trở về. Những ngày sau đó, Giang Lạc vẻ mặt lạnh băng. Dù là ăn uống hay phối hợp với Vi Hòa đạo trưởng trị liệu. Thậm chí nhìn thấy Trì Vưu cũng coi như không thấy. Sắc mặt ác quỷ cũng lạnh lùng. Sự im lặng từ hai người họ nhanh chóng lan sang tất cả mọi người. Nhưng sau khi Giang Lạc hết lần này đến lần khác phớt lờ ác quỷ, sắc mặt ác quỷ dần trở nên khó coi. Theo thời gian kéo dài, trong mê cung dưới lòng đất, những người khác đã đến mức run rẩy sợ hãi. Cho đến 5 ngày sau, Cát Vô Trần phong trần mệt mỏi từ bên ngoài trở về, mang theo một tin tốt, phá vỡ sự đối đầu im lặng này. Chủ nhân, chúng tôi đã tìm thấy một long mạch có thể sử dụng được rồi. Cách chương.